Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Đến a, tổn thương ta à? Thanh thạch quặng mỏ bên này y nguyên có không ít thợ mỏ tại lấy quặng. Chính là bởi vì trên trấn kinh tế tiêu điều, ngược lại dẫn đến bên này lấy quặng công nhân cùng ra sức làm việc. Như thế để Trần Trường Thanh có chút không tưởng được. Xem ra cho dù là đến dị giới, đám người y nguyên bị thất nghiệp sợ hãi chi phối lấy. Quặng mỏ phụ cận trừ bỏ thợ mỏ bên ngoài, còn có ước chừng 5 đến 6 tên linh tỉnh cảnh tu giả đang đi tuần. Hạn độ thấp nhất mà bảo chứng những cái kia thợ mỏ an toàn. Chỉ là tại Ngọc Môn giới loại này xã hội kết cấu bên trong, phàm nhân vốn là thuộc về tầng thấp nhất, cao cấp hơn bảo hộ ngược lại là không có. Lấy hiện tại bắc cảnh tình thế đến xem, Trần gia cũng không có khả năng phân phối ra linh tuyền cảnh tu giả tới. Trần Trường Thanh xuất phát từ hiếu kỳ, cũng đã hỏi Trần Vũ Kiệt không ít liên quan tới quặng mỏ tình huống bên này. Nói thí dụ như khoáng thạch khai thác tình huống, dự tính còn có bao lâu thời gian sẽ khai thác hết loại hình. Những cái này ngược lại là Trần Trường Thanh trước đó không có biết qua tri thức điểm. Trần Vũ Kiệt ngược lại là cũng không có giữ lại, từng cái trả lời. Sau đó, Trần Vũ Kiệt cũng đem Trần Trường Thanh giới thiệu cho quản sự của nơi này. Bất quá trên thực tế Trần Trường Thanh cũng sớm đã là bắc cảnh danh nhân rồi. Nơi này mấy vị quản sự đều biết hắn, nhao nhao đi ra chào hỏi hắn. Từ quặng mỏ bên này rời đi về sau, Trần Vũ Kiệt lại dẫn Trần Trường Thanh đi vòng qua trấn phía tây. Nơi này thẳng đường đi tới chính là Thiên Dương thụ rừng cây. Nơi này so với quặng mỏ một bên kia cùng vắng vẻ một chút. Trên đường đội tuần tra tương đối ít một chút. Đi đến một nửa, Trần Vũ Kiệt bỗng nhiên cùng Trần Trường Thanh lên tiếng chào. Trường Thanh a, ca ca người có 3 cấp bách, làm phiền ngươi ở phía trước hơi chờ ta một chút, chờ ta đại tiểu tiện xong xuôi lại mang ngươi tới. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi diện kỹ này cũng hơi kém điểm a. Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm, cũng không nói gì, loại thủ đoạn nhỏ, ha ha. Kỳ thật Trần Trường Thanh đã cảm ứng được vừa rồi một mực đi theo mình hai người kia đã cách mình rất gần, hai người phân biệt tại một trái một phải, đại khái là 16-17 mét dáng vẻ. Hai người kia cũng đều là linh tuyền cảnh tả hữu tu vi. Như vậy một mực theo đuôi mình, nếu là người tới là hai cái nữ tu giả liền. Trần Trường Thanh đưa tay sờ một lần cẩm nang, đem một tấm phù chú nắm ở trong tay tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Đồng dạng linh tuyền cảnh tu giả, liền xem như cùng Trần Trường Thanh giống nhau là linh tuyền cảnh hậu kỳ tu giả cũng không có khả năng đối Trần Trường Thanh làm thành thương tổn như thế nào. Trần Trường Thanh sở dĩ cẩn thận như vậy là bởi vì lo lắng đối phương cũng giống mình một dạng che giấu thực lực, chuẩn bị kỹ càng về sau. Trần Trường Thanh liền nghĩ, làm sao còn chưa động thủ? Tới đi, nhanh tới đây tổn thương ta đi. Cái này đối Trần Trường Thanh mà nói là cái cơ hội tốt. Nếu là hắn ở trong này bị thương liền có thể danh chính ngôn thuận nằm trong phòng cái gì đều không cần, không, liền có thể lưu tại tam phòng biệt viện chiếu cố nghênh nhi. Nghĩ như vậy còn có chút tiểu kích động đây. Nhanh tới đây a. Còn chờ cái gì? Nhưng vào lúc này, linh lực khuấy động, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Lý Tiên Giác là một gã linh tuyền cảnh tiền kỳ tu giả. Hắn năm nay 45 tuổi, lấy hắn cái tuổi này chỉ có linh tuyền cảnh tu vi, hẳn là cũng chỉ có thể nói là thành tiên vô vọng. Hơn nữa hắn vẫn là cái tán tu, không có gia tộc bối cảnh. Ở tu vi đạt tới bình cảnh về sau, Lý Tiên Giác liền quyết định ẩn cư tại Bắc Hải Trấn, an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này gặp được mình nhiều năm trước mối tình đầu tình nhân Vương Ngọc Bích. hai người này tại vài thập niên trước có cái gì ân oán tình cừu lúc này liền không tỉ mỉ nói. Nhưng là Lý Tiên Giác cảm thấy mình đối Vương Ngọc Bích có chỗ thua thiệt. Đáp ứng tại Vương Ngọc Bích có cần giúp thời điểm sẽ giúp nàng một điểm nhỏ bận bịu. Vương Ngọc Bích viết một lá thư tìm tới Lý Tiên Giác chính là để cho hắn xuất thủ đối phó Trần Trường Thanh. Vương Ngọc Bích chính là không thể gặp Trần Trường Thanh cái này không có tu vi phế vật còn có thể. Trong gia tộc ăn sung mặc sướng, Lý Tiên Giác tiếp vào Vương Ngọc Bích thư từ về sau. Vẫn len lén đi theo ở Trần Trường Thanh sau lưng, tìm tới cơ hội xuất thủ. Kỳ thật Vương Ngọc Bích cũng không nghĩ trọng thương Trần Trường Thanh. Chỉ là đem hắn hơi đả thương, để cho hắn không cách nào quản lý gia tộc là có thể. Mà Trần Nhạc Đức có việc tới không được, cùng Trần Vũ Kiệt xuất hiện, kỳ thật đều là Vương Ngọc Bích một bên kia an bài tốt. Lý Tiên Giác khi nhìn đến Trần Vũ Kiệt đi ra về sau, cũng ý thức được đây là Trần Vũ Kiệt cho hắn tại sáng tạo cơ hội. Thế là, hắn liền quyết đoán xuất thủ. Trần Trường Thanh kích hoạt lên trên quần áo phòng ngự phù chú. Thụ thương cái gì cài liền tốt. Nên cản chiêu thức vẫn là muốn cản. Trần Trường Thanh đã não bổ đợi lát nữa bị đánh trúng thời điểm. Muốn cho ra dạng gì động tác, phải làm ra dạng gì biểu lộ, muốn nôn bao nhiêu máu mới không lộ vẻ quá đột ngột. Ngay tại lúc Lý Tiên giác tay phải lập tức phải đánh trúng Trần Trường Thanh thời điểm, cách đó không xa lại truyền đến một tiếng gào thét. Đừng nghĩ tổn thương chúng ta Trần gia đệ tử. Ngay sau đó một trận hào quang từ trên trời giáng xuống. Lý Tiên Giác cũng là sững sờ, chỉ có thể một trường vỗ ra cái kia hào quang. Hào quang bị Lý Tiên Giác một trường chấn vỡ, nhưng hắn cũng bị làm cho lui về phía sau mấy bước. Trần Vĩ Tùng thả người nhảy lên, ngăn tại Trần Trường Thanh trước mặt. Trường Thanh huynh đệ, ngươi không sao chứ? Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Ta mẹ nó chính là muốn có việc. Trần Vĩ Tùng cho rằng Trần Trường Thanh là bị dọa đến không nói nổi một lời nào. Vội vàng nói, Trường Thanh huynh đệ, người trước tiên tìm một nơi trốn đi. Nơi này giao cho ta là được. Trần Trường Thanh trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó làm bộ ra hơi kinh hoàng biểu lộ. Vĩ Tùng đại ca, người nhất thiết phải cẩn thận. Nói xong. Hắn liền liên tiếp lui về phía sau hai bước, lui về phía sau thời điểm. Hắn hướng cái kia đánh lén mình người thần bí ném một cái ánh mắt kiên định. Phải cố gắng lên a. Trần Vĩ Tùng nhìn xem Lý Tiên Giác, trong lòng ẩn ẩn bất an. Sáng sớm hôm nay, Trần Vĩ Tùng liền chú ý tới mẹ mình để tỷ nữ đưa một phong thư ra ngoài. Lá thư này chính là đưa đến người nam nhân trước mắt này trên tay. Tiếp lấy nam nhân này vẫn lặng lẽ đi theo ở Trần Trường Thanh sau lưng. Còn tốt bị mình phát hiện, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Tiền bối, ta chính là Trần Gia Đích Tôn Chi Tử Trần Vĩ Tùng. Không biết tiền bối cùng chúng ta Trần Gia có gì thù hận? Trần Vĩ Tùng nói như thế. Hắn nói như vậy chính là muốn nói cho người nam nhân trước mắt này, mẫu thân của ta chính là Vương Ngọc Bích. Quả nhiên, nghe được Trần Vĩ Tùng lời nói, cái kia Lý Tiên Giác quả nhiên hơi hơi nhíu lông mày. Thế nhưng là, sau đó hắn lại lắc đầu nói ra, nhận ủy thác của người hết lòng vì người làm việc, ta cam đoan chỉ đánh hắn một chưởng, sẽ không đả thương tính mạng hắn, tuyệt đối không thể. Trần Vĩ Tùng đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, hướng phía trước bước ra một bước. Trần Trường Thanh nhìn chung quanh, dứt khoát tìm khối đá tròn ngồi xuống tiến vào xem kịch hình thức. Trần Vĩ Tùng quay đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trường Thanh huynh đệ, vì sao còn không đi? Trần Trường Thanh, Vĩ Tùng đại ca, ta một người chạy loạn khắp nơi không phải nguy hiểm hơn sao? Trần Vĩ Tùng gật đầu một cái, tạm chờ ta đem người này đuổi đi. Trong lúc nói chuyện, Lý Tiên Giác đã một cái bước xa xông lên phía trước. Trần Vĩ Tùng giơ cao trường kiếm, dẫn động hào quang, một bộ Thu Thủy Lạc Hà kiếm sử dụng lô hỏa thuần thanh. Hào quang hợp thành một đạo kiếm võng ngăn tại Lý Tiên Giác trước mặt. Lý Tiên Giác mấy cái giả thoáng, muốn phá vây, lại như cũ không cách nào đột phá Trần Vĩ Tùng kiếm võng. Trần Trường Thanh từ trong túi gấm lấy ra một cái ấm nước, một khối thịt bò khô. Hắn trước uống một hớp nước, sau đó chậm rãi nhai lên thịt bò khô. Hắn nhìn ra được, Trần Vĩ Tùng trong khoảng thời gian này cũng là hạ khổ công. Nhất là Trần Trường Thanh cáo chi Trần ra cái kia tụ quang thuật cách dùng về sau. Hắn cũng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, lấy hiện tại Trần Vĩ Tùng thực lực. Hơn nữa Xích Dương Quan gia trì, thực lực đã áp chế Lý Tiên Giác một đầu. Mà cái kia Lý Tiên Giác, mặc dù là một có uy tín linh tuyền cảnh tu giả, đối mặt Trần Vĩ Tùng lại có một loại cảm giác thúc thủ vô sách. Lý Tiên Giác sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hai người ở trong này giao thủ linh lực ba động kiểu gì cũng sẽ dẫn tới trấn phòng đội chú ý. Hừ, hôm nay coi như ta học nghệ chưa tinh. Lý Tiên Giác dùng sức hừ một tiếng. Không nghĩ tới, ta ngay cả con của nàng đều đã đánh không lại. Trong lúc nói chuyện, hắn xoay người một cái liền hướng về trong rừng rậm chạy vội rời đi. Trần Vĩ Tùng lúc này mới thở dài một hơi. Hắn xa xa nhìn xem Lý Tiên Giác rời đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Trường Thanh. Chỉ thấy Trần Trường Thanh thoải mái mà ngồi ở trên một mỏm đá. Một tay cầm ấm nước. Một tay cầm thịt bò khô, bên miệng còn có một hai khỏa tiểu thịt vụn. Trần Vĩ Tùng, ngoặc kép, Trần Trường Thanh lau miệng, sau đó đứng lên. Vĩ Tùng đại ca, nhiều ngày không thấy thật là lau mắt mà nhìn a. Nói hắn cầm trong tay hướng phía trước đưa một cái. Muốn tới điểm thịt bò khô sao? Trần Vĩ Tùng nhếch mép một cái khoát tay áo nói ra. Không cần phải khách khí. Trần Trường Thanh nhìn một chút rừng rậm một bên khác. Cái kia Trần Vũ Kiệt huynh đệ cũng phải. Làm sao đi tiểu tiện muốn đi lâu như vậy? Táo bón sao? Trần Vĩ Tùng do dự một chút đi đến Trần Trường Thanh bên người. Trường Thanh huynh đệ, một lần này là chúng ta đích tôn có lỗi. Trần Trường Thanh sững sờ. A, Vĩ Tùng đại ca, ngươi đây là đã cứu ta a. Trần Vĩ Tùng ôm quyền nói ra. Vừa rồi người kia, hẳn là mẫu thân của ta tìm đến. Còn tốt không có thương tổn cùng Trường Thanh huynh đệ. Bằng không thì vi huynh khó từ tội lỗi a. Trần Trường Thanh trong lòng bừng tỉnh. Quả nhiên trong gia tộc vẫn là có người đối với mình bất mãn. Lòng người khó dò, lại có gia tộc nào chân chính có thể làm được trên dưới một lòng đoàn kết đây. Trần Vĩ Tùng thấy Trần Trường Thanh không nói lời nào. Vội vàng còn nói thêm, Trường Thanh huynh đệ, ta thành tâm hướng ngươi xin lỗi. Ta biết ngươi vì gia tộc bỏ ra rất nhiều. Mẫu thân của ta lần này là có chút thiển cận. Còn xin Trường Thanh huynh đệ nể tình ta buông tha nàng một lần này. Hôm nay sau khi trở về, ta nhất định sẽ cùng mẫu thân hảo hảo nói chuyện. Thuyết phục nàng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Nói đến đây, Trần Vĩ Tùng cắn răng một cái. Nếu là mẫu thân y nguyên chấp mê bất ngộ, vậy ta tự mình đi tìm tứ thúc thỉnh tội. Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm, Vĩ Tùng đại ca, ta chỉ biết rõ hôm nay ngươi xuất thủ cứu ta, cái khác ta cái gì cũng không biết. Trần Vĩ Tùng rất là cảm động, tạ ơn Trường Thanh huynh đệ. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, Vĩ Tùng đại ca, ta nói mấy câu ngươi bỏ qua cho. Hiện tại gia tộc đang lên cao giai đoạn, thiết nghĩ lúc này chúng ta hẳn là tất cả lấy gia tộc làm trọng. Phụ thân ta nói qua, cái này Trần gia là của chúng ta, Trần gia là của ta, cũng là ngươi, chúng ta không cần vì ai đến trưởng nhà mà tính toán chi ly. Hơn nữa, đại ca ngươi tuổi còn trẻ liền có linh tuyền cảnh tu vi, đại đạo khả kỳ. Cần gì ở nơi này phàm trần tục sự bên trên lãng phí thời gian đây? Trần Vĩ Tùng ôm quyền nói ra. Trường Thanh huynh đệ nói cực phải. Tóm lại việc này Vi huynh thực vạn phần xin lỗi. Ngay tại lúc này, Trấn phòng đội người từ đằng xa đuổi tới. Trần Trường Thanh cùng Trần Vĩ Tùng tìm một cái cớ giải thích một phen. Trấn phòng đội một bên kia nhắc nhở hai người muốn càng cẩn thận. Sau đó liền rời đi. Vậy chúng ta trước hết về trên trấn. Trần Vĩ Tùng đề nghị. Trần Trường Thanh lại là nhíu mày. Ngoặc kép, Vũ Kiệt huynh đệ đi nói thuận tiện. Đều đi có một đoạn thời gian. Không phải là xảy ra chuyện gì à? Trần Trường Thanh kết hợp Trần Vĩ Tùng lời nói, suy đoán ra Trần Vũ Kiệt chỉ sợ là nhận Vương Ngọc Bích chỉ thị mới mượn cớ rời đi. Nhưng việc này đã kết thúc, hắn diễn kịch diễn xong nguyên bộ, hiện tại cũng cần phải đi ra nha. Hắn vừa nãy là về phương hướng nào đi? Trần Trường Thanh nhìn về phía rừng cây bên trái, nên là một bên kia, nếu không chúng ta nhường Trấn phòng đội người giúp chúng ta tìm xem. Trần, Trường Thanh hỏi, Trần Vĩ Tùng mỉm cười. Không có gì đáng ngại, nếu như chúng ta tìm không đến mà nói, lại để cho Trấn phòng đội tiền bối hỗ trợ a. Nói ra, Trần Vĩ Tùng liền nện bước nhanh nhẹn bước chân hướng về rừng cây nhỏ bên kia đi qua. Trần Trường Thanh cũng không biết muốn làm sao khuyên nhủ Trần Vĩ Tùng. Vĩ Tùng đại ca a. Ngươi không biết những cái kia trong phim ảnh đóng vai phụ đều giống như ngươi mới có thể ngủm sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?